Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dưỡng lão của đám lão đại thế hệ trước của thập tứ thủy. Cắt đứt đường dây này, đám người đó sẽ cắn xé lẫn nhau. Bên trong hẳn có ba bảo vệ trực đêm. Nhân viên bảo vệ có khả năng sẽ tuần tra ở đây trong 4 phút nữa. Lục Viễn cởi chiếc áo khoác màu đen của mình xuống, bên trong là một bộ đồng phục giống trang phục nhân viên bảo vệ như đúc. Để ta đi gọi mở cửa. A Cửu ngươi canh bên ngoài. Có biến thì ra tay liền. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch biến mất ngay góc rẽ tăm tối của hành lang. Chương 1753. Quân nhân ưu tú hiện thực không phải phim ảnh. Không có cốt truyện, không có kịch bản, càng không có hai bên đánh nhau lòe loẹt. Chỉ cần sự gọn gàng linh hoạt, một cú ăn ngay. Ngay khi Lục Viễn vừa gõ cửa công ty tài chính Vĩnh Phát, nam nhân đã đá một cái rất mạnh vào đầu gối của đối phương. Đối phương lập tức quỳ một chân trên mặt đất. Động tác của Lục Viễn nhanh đến kinh người, hoàn toàn không cho đối phương phản ứng, nhanh chóng lắc mình dùng cánh tay giữ chặt cổ của đối phương. Bảo vệ bị bóp cổ phát ra tiếng kêu yếu ớt. Lúc này, Lâm Quốc Chính sau lưng Lục Viễn dùng con dao găm quân đội đâm thẳng vào tim của đối phương. Một kích trí mạng. Lục Viễn buông tay. Người kia mềm nhũn ngã xuống đất. Cuộc sống tàn khốc như vậy đấy. Có một số tiểu nhân vật đến chết còn không được người ta nhìn đến. Thậm chí ngay cả người giết hắn cũng không thèm liếc hắn một cái. Làm việc thôi. Lục Viễn lạnh lùng lên tiếng. Khốn nạn, đám người đó muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các hùng chí đã lâu rồi không tức giận không nhịn được mắng một câu. Đám người ngoài cửa sổ đang chỉ vào quán rượu, dường như thương lượng chuyện gì đó. Đến tận bây giờ, các hùng chí vẫn không biết vì sao sự việc lại phát triển đến nước này. Nhưng có thể khẳng định một điều, có người muốn đánh đổ thập tứ thủy. Một nữ bốn nam. Sự trắng trợn của đối phương khiến các hùng chí cảm thấy tức giận vì bị coi thường. Đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiện giống ba của mình trong mắt những người ở đây. Nam nhân quay đầu lại, thái độ bình tĩnh mang theo quyết tâm cao độ, người không nhiều, nhưng hình như có mang theo súng đạn. Ở đây ta có 5 cây súng ngắn. Nếu không muốn chết thì xử lý bọn hắn đi. Có cần đánh hay không? Thời gian có khi là một con dao đồ tể, không chỉ khiến dung nhan già nua mà còn có thể quét sạch hoài bão của một người. Người nói ra câu này đã từng là song hoa Hồng Côn, Pha Vinh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang Pha Vinh bụng phệ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tối nay cảnh sát nhất định sẽ bận muốn chết. Chờ bọn hắn đến, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng ta. Các hùng chí phun ra một cục đờm, nên nơi này của chúng ta có khoảng 15 người. Tất cả mọi người chỉ có một cái mạng. Bọn hắn tưởng lão nhân thập tứ thủy chúng ta không cầm nổi dao sao? Hắn vừa nói xong, đầu trọc đã đặt một cái túi da cũ kỹ lên bàn. Hắn mở ra, 5 cây súng ngắn xuất hiện trước mặt mọi người. Mùi mỡ bò gây mũi cho thấy chủ nhân rất coi trọng những thứ này. Đầu trọc ngươi biết chơi súng đấy, ngươi lấy một khẩu đi. Các hùng chí nói rất nhanh, Lý A Tiêu không ngượng tay đâu, hắn lấy một khẩu, ai biết chơi súng thì lấy một khẩu đi. Nam nhân cầm lấy một khẩu, sau đó nhìn đám gia hỏa hai tay trống trơn, giọng điệu khinh thường, đây là quán rượu. Chỉ cần có gan, có dao phay cũng có thể chém chết người. Thời gian mới có mấy năm mà các ngươi biến thành thế này sao? Lão đại, ta và Diệu Tử đi giữ cửa trước. Đầu trọc nhìn thoáng qua đám thúc bá sắc mặt tái nhợt trong phòng, trong lòng nở nụ cười lạnh lão, hắn nói với lão đại các hùng chí của mình, về nếu ta không chống đỡ được, lão đại ngươi lập tức đi ngay. Các hùng chí lắc đầu, để tất cả mọi người đã không còn đường lui. Đối phương nhất định có chuẩn bị. Qua lần này, xem như ta nợ ngươi một mạng. Nam nhân chắp tay sau lưng đứng trên lầu 2. Đột nhiên hắn cảm nhận được sự kiêu ngạo của ba mình năm xưa. Cho đến bây giờ, phán đoán của các hùng chí vẫn chỉ nằm trong giang hồ chém giết bình thường mà thôi. Hắn không ngờ mình sẽ đối mặt với hung thần hung hãn đến cỡ nào. Tấm bản đồ tài phiệt xuyên quốc gia của Tô Bình Nam đang dần dần hình thành. Chỉ có 5 người đến, nhưng đây là chiến lực cao cấp nhất của tài phiệt xuyên quốc gia. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực. Tô Bình Nam có gan làm loạn, song hắn cũng cực kỳ cẩn thận. Nam nhân tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp. Đầu trọc rất thông minh. Hắn và Diệu Tử núp đằng sau hai cây cột. Vị trí được chọn rất khéo. Hai người tạo thành điểm bắn chéo. Bất kỳ người nào tiến lên, đều sẽ bị bại lộ dưới họng súng của bọn hắn. Bốn người kia muốn chết. Đầu tróc liếm răng, biểu hiện vô cùng phấn khởi. Qua cửa này, lão đại nhất định sẽ ủng hộ hắn đánh ra ngoài. Đầu trọc vô cùng tự tin với thân thủ và đầu óc của mình. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là một con rồng tiềm năng. Giờ đây, cơ hội mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. 5 phút trôi qua, bên ngoài quán rượu vẫn yên tĩnh như cũ. 10 phút trôi qua vẫn không hề có động tĩnh. A Tiêu. Đầu trọc trốn sau cây cột hét lên với A Tiêu đang canh giữ vị trí cao nhất trên tầng 2, về tình hình bên ngoài thế nào? Chẳng lẽ bọn kia sợ hãi bỏ chạy? Giọng điệu của đầu trọc mang theo sự nhẹ nhõm mà hắn không nhận ra. Thằng. Một tiếng vang lớn khiến suy nghĩ của hắn bị đóng băng trong nháy mắt. Nhưng cho dù là nháy mắt cũng khiến hắn mất mạng. Một bóng đen giống như con khỉ mạnh mẽ cuộn lại và lóe lên từ bên trái của hắn. Ngọn lửa bắn ra từ tay của đối phương đã xuyên qua mi tâm của hắn. Diệu Tử trốn ở bên kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy đại ca đầu trọc của mình ngã lăn ra đất. Dưới ánh đèn mờ tối trong quán rượu, hắn gần như không thể nhìn thấy thứ gì. Lúc này, Diệu Tử lộ rõ điểm yếu thiếu kinh nghiệm. Hắn đứng ngay bất động. Vì vậy hắn chết. Một viên đạn bắn thủng huyệt thái dương của hắn. Lại là một phát súng mất mạng. Từ lúc lái ô tô phá cửa đến khi nhảy xuống xe rồi lộn nhào né tránh đạn bắn tới, rồi lại liên tiếp đánh gục hai người, cả quá trình diễn ra liền mạch. Động tác mau lẹ. Một loạt động tác của Hạng Tiểu Bình đã phô bày tố chất và kỹ năng của quân nhân ưu tú nhất Hạ Quốc ngày xưa. Nếu có lãnh đạo quân đội biết quan sát có mặt ở đây, thì e là sẽ vỗ tay bôm bốp. Đáng tiếc chuyện này đã định trước sẽ không có ai hò reo khen ngợi. Chương 1754. Cởi chuông phải do người buộc chuông. A Tiêu đứng ở vị trí tốt nhất trên tầng 2 cũng không có cơ hội nổ súng. Lúc này hắn chỉ có thể dùng hai tay bịt chặt cổ nhằm cầm máu. Vừa rồi có một tiếng động lớn vang lên, đồng thời một nữ nhân mặc đồ đỏ xuất hiện trước mặt nam nhân tựa như báo săn, sau đó không chút lưu tình cắt cổ hắn. Tốc độ có sự chênh lệch, nhưng động tác của Mộ Dung Thanh Thanh linh hoạt không kém Hạng Tiểu Bình. Sau khi cắt cổ một tên du côn, nữ nhân nhẹ nhàng lắc mình né tránh loạt đạn mà các hùng chí điên cuồng bắn tới. Còn có một khẩu súng ngắn. Từ tần suất nổ súng của đối phương, có lẽ hắn không phải tay lão luyện. Để Tô Nhất Nhị giết hắn, mấy người còn lại đi vào dọn dẹp, không để lại người sống. Nữ nhân nhảy đến bên cạnh Hạng Tiểu Bình, nói xong liền ra hiệu về phía cửa sổ. Tiếp đó, một tiếng súng chát chúa vang lên. Thằng! Đầu của các hùng chí vỡ tung như dưa hấu. E là đến chết nam nhân này vẫn không biết kẻ giết mình là ai. 11 người, hay là so đấu đi? Đấu chiến thắng Phật nhún vai, liếc mắt nhìn Hạng Tiểu Bình. Có thể nhìn ra nàng thật sự muốn so đấu một lần. Súng của ngươi không nhanh bằng ta. Hạng Tiểu Bình cười chất phát như một bác nông dân, nhưng giọng nói bộc lộ sự tự tin tuyệt đối, kỹ năng bắn súng của ngươi có được nhờ luyện bắn bia, còn ta giết ngươi luyện ra được. Không thể so. Ta muốn xem kỹ năng một kẻ nhà quê như ta luyện ra được rốt cuộc kém Hạng Tinh Anh như ngươi cỡ nào. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Thanh bỗng trở nên sắc bén. Nữ nhân nhướng mày cười gằn, sau đó xoay người đi lên tầng 2. Chốc lát sau, tiếng súng vang lên rồi lại khôi phục yên tĩnh. Không lâu sau, ngọn lửa hừng hực bốc lên trong quán rượu. Không thể không nói, có đôi khi không một biện pháp nào có thể che giấu chân tướng hoàn mỹ bằng một vụ hỏa hoạn. Cho dù chỉ là chân tướng mà công chúng cần. Nhưng có đôi khi, vì đủ loại nguyên nhân mà sự việc cần một tấm màn che. Đêm dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua, sáng sớm hôm sau vẫn rạng rỡ ánh nắng. Vô số người qua đường lại bắt đầu một ngày bận rộn. Trong mắt người bình thường, dường như tội ác và giết chóc trong đêm chưa từng xảy ra. Nhưng khác biệt chính là khác biệt. Cách giờ làm việc còn 20 phút, Lý Văn Bân cục trưởng cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức đẩy cánh cửa bộ phận an ninh ra. Nam nhân giận dữ như một con trâu động dục, vì sao tối qua cảnh sát trên khắp Du Tiêm Vượng bị điều đi? Im lặng. Tại sao tín hiệu của trung tâm chỉ huy PTU bị gián đoạn 3 phút? Lý Văn Bân nhìn mấy lãnh đạo cấp cao của bộ phận an ninh bằng ánh mắt sắc bén, giờ không phải là 20 năm trước, có ICAC đấy. Ta cho các ngươi thời gian 10 phút. Câu nói cuối cùng của nam nhân gần như phát ra từ khẽ răng, ta cần lời giải thích hợp lý. Trương Diệu Uy là người phụ trách cao nhất của bộ phận an ninh. Hắn đứng dậy, cố nặn ra nụ cười, chúng ta nhận được tin tình báo, tố Tối qua tên tội phạm Hoa Thiên có thể sẽ tiến hành vụ cướp ở trung tâm thương mại Nhạc Phúc, vì vậy ta đã điều động nhân viên cảnh sát. Lý Văn Bân cười gằn. Tín hiệu bị gián đoạn 3 phút là do trục trặc kỹ thuật, trưởng phòng trương của phòng công nghệ thông tin có thể chứng minh. Thú vị thật. Các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Lý Văn Bân bỗng bật cười, từ khi mặc cảnh phục đến nay nhậm chức cục trưởng cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, ta có không ít bạn bè, cũng đắc tội nhiều người. Nhưng ta học được một điều. Nam nhân đứng thẳng lưng, ngón tay chỉ vào mấy người, mỗi cơ quan, mỗi bộ phận, thậm chí mỗi cương vị đều có quy tắc riêng. Kẻ phá vỡ quy tắc sẽ không có kết cục tốt. Nói xong nam nhân liếc nhìn mấy lãnh đạo cấp cao của bộ phận an ninh, đêm qua xảy ra 31 vụ đánh nhau tập thể, ước đoán số người chết không dưới 30. Thậm chí có 3 vụ phóng hỏa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi. Không phải Lý Văn Bân đe dọa. Bao nhiêu năm nay, học trò của hắn trải khắp hệ thống cảnh sát, rất nhiều chuyện hắn nhìn thấu hơn bất cứ ai. Mặc dù sự kiện đêm qua đều nằm trong phạm vi giang hồ, nhưng địa bàn của thập tứ thủy đã bị bỏ trống, mấy ngày tới các băng đảng nhỏ sẽ lần lượt vào cuộc. Sự việc sẽ càng lúc càng lớn. Chuyện lớn như vậy nhất định phải có người chịu trách nhiệm, dùng chút thủ đoạn không thể che giấu được. Ta chúc các ngươi bình an vui vẻ. Ánh mắt Lý Văn Bân nhìn mấy người này giống như nhìn người chết. Hiện tại ta dùng thân phận cục trưởng cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức muốn dẫn phi cơ đi, có ai phản đối không? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhìn bề ngoài, đêm qua Hòa Ký không tham dự vào bất kỳ một cuộc ẩu đả nào, nhưng chủ mưu phía sau nhất định là phi cơ. Hay nói chính xác hơn là thế lực thần bí phía sau phi cơ. Lý Văn Bân tin tưởng trực giác của mình hơn là phán đoán của người khác. Không biết vì sao đột nhiên hắn có cảm giác. Giang hồ hiện tại đã thay đổi. Trong phán đoán của Lý Văn Bân, đêm qua có khoảng 30 tên côn đồ uổng mạng trong lúc đánh nhau. Đây là phỏng đoán tệ nhất về sự việc, nhưng theo một số chuyện nổi lên mặt nước, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ hung hãn của đối phương. Hành động của tập đoàn Cẩm Tú luôn không nhỏ. Quán rượu trên địa bàn của các Hùng Chí bị đốt thành đống đổ nát. Người đến hiện trường đầu tiên là bên phòng cháy chữa cháy. Nhưng sau khi dập tắt lửa, từng bộ thi thể được bọn hắn phát hiện khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Chuyên gia không thể phân biệt được những người này có phải chết cháy hay không, vì vậy phòng pháp chừng và phòng pháp y đến hiện trường. Chương 1755. Sự việc dừng ở đây. Nhiếp Bảo Ngôn là pháp y số 1 Tây Cửu Long. Khi nàng đến hiện trường, mùi hương xộc vào mũi sau khi xuống xe khiến nét mặt nàng trở nên nghiêm túc. Trong không khí nồng nặc một mùi hương kỳ lạ. Phải biết rằng từ lúc dập lửa đến bây giờ đã qua 5 tiếng. Nhưng mùi vẫn nồng nặc trong không khí không biến mất. Đây là mùi xác chết cháy. Mùi nồng như vậy, lâu như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người chết? Phán đoán chuyên nghiệp khiến nữ nhân bất giác bước nhanh hơn. Khi nữ nhân nhấc dây phong tỏa hiện trường màu xanh dương lên, lãnh đạo cấp cao cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức Tây Cửu Long là Tăng Gia Nguyên nhanh chân bước tới đón. Vốn dĩ đây không phải vụ án của hắn. Nhưng hắn biết rõ có nhiều người chết như vậy, bên pháp y nhất định sẽ do Nhiếp Bảo Ngôn phụ trách. Nam nhân đã vất vả theo đuổi nữ nhân thích mặc đồ đen, bộc lộ khí chất giỏi giang nhưng lạnh nhạt này từ lâu. Có điều đối phương luôn tỏ ra xa cách lạnh nhạt, vì vậy đây là cơ hội hiếm có để hắn tiếp cận đối phương. Không phải ngươi lại định đi xem mắt đấy chứ? Nhìn Nhiếp Bảo Ngôn đeo dây chuyền ngọc trai, lộ ra dáng vẻ tài trí pha nét mong manh, Tăng Gia Nguyên hỏi bằng giọng điệu quái gở. Nhiếp Bảo Ngôn lườm đối phương. Hàng ngày nhân viên pháp y tiếp xúc với người chết, giải phẫu thi thể là chuyện quá đỗi bình thường. Lần trước xem mắt nàng tốt bụng đưa cho đối tượng xem mắt một chiếc bánh mì, kết quả là sau khi đối phương biết thân phận của nàng đã nôn ra. Các đồng nghiệp trong hệ thống coi chuyện này thành tin đồn thú vị. Lúc này Tăng Gia Nguyên nhắc đến, làm sao nàng thân thiện với hắn cho được. Trình bày tình huống đi. Nhiếp Bảo Ngôn trưng ra dáng vẻ giải quyết việc công. Nàng biết rõ tình cảm của đối phương, nhưng không có thiện cảm với cái tên IQ cực thấp này. Nét mặt Tăng Gia Nguyên trở nên nghiêm túc, 15 bộ thi thể. Mặc dù không thể nhận dạng nhưng đã có thể xác định thân phận. Nói đến đây, nam nhân đè thấp giọng, hẳn là có 7 lão đại của thập tứ ca, những người khác là đã tử, hồng côn. 80% là bị giết, đôi mắt đẹp của Nhiếp Bảo Ngôn trợn tròn vì kinh hãi, 15 xác chết cháy. Hành động lớn như vậy. Tăng Gia Nguyên cười khổ, đêm qua giang hồ đại loạn, điên cả rồi. Những người này chết, thập tứ ca xem như toang rồi. Trong lúc nói chuyện, nữ nhân đã đi tới bên cạnh thi thể gần nhất. Nàng nhận dụng cụ trợ lý đưa cho, sắc mặt như thường vén khăn trắng che phủ thi thể lên. Đúng là bị giết. Mấy phút sau, nữ nhân đưa ra phán đoán sơ bộ, bị bắn chết, hơn nữa còn là trúng một phát súng giữa trán mất mạng. Bị bắn chết. Vẻ mặt Tăng Gia Nguyên trở nên nặng nề. Đám côn đồ đánh nhau sống mái không có gì lạ, nhưng hiếm khi động đến súng. Bởi vì một khi dùng súng, sự việc lập tức trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều. Nhiếp Bảo Ngôn là nhân viên pháp y số một cảng thành, có thể nói kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ rất giỏi. Chưa đầy 10 phút ngắn ngủi, nữ nhân đã kiểm tra xong 3 bộ thi thể biến dạng. Là các ngươi không thể đơn độc phụ trách vụ án mạng này. Đây không phải giang hồ báo thù. Giọng nói của Nhiếp Bảo Ngôn hơi run rẩy vì kinh ngạc, tất cả đều là một phát súng mất mạng, vị trí giống nhau. Đây tuyệt đối không phải chuyện dân giang hồ có thể làm được. Ngươi chắc chứ? Tăng Gia Nguyên không còn dáng vẻ cợt nhã ban đầu, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ giống học sinh dốt đối mặt với đề bài khó trong kỳ thi đại học. Thi thể sẽ không nói dối, đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ta. Nữ nhân đi tới bộ thi thể tiếp theo, mặc dù hiện tại không thể phân tích được quá nhiều thứ, nhưng ta nghĩ một điểm này cũng đủ khiến ngươi coi trọng. Vì câu nói này của nữ nhân, tổ trọng án, phòng điều tra hình sự, phòng tình báo hình sự, thậm chí cả đội đặc công chống khủng bố cũng bắt đầu tham gia. Mới bao lâu mà chúng ta đã gặp lại nhau rồi? Lý Văn Bân cho phi cơ hưởng đãi ngộ cực cao. Hắn không gặp mặt ở phòng thẩm vấn, mà chọn văn phòng của mình. Còn 28 tiếng nữa. Phi cơ lắc cổ, nửa đùa nửa thật đáp, sếp Lý, ta nghĩ ngươi không rảnh hơi như những người khác. Trò chơi này không dễ chơi đâu. Ta không rảnh hơi như vậy. Lý Văn Bân lấy ra một điếu hồng vạn rồi ném cho phi cơ, bày tỏ rõ thái độ của mình, đánh đổ một băng đảng thì vẫn có băng đảng tiếp theo xuất hiện. Bắt một tên côn đồ, vẫn còn tên côn đồ tiếp theo. Vì vậy, ta chỉ muốn ổn định. Phi cơ nhận điếu thuốc lá nhưng không châm lửa, chỉ đặt dưới mũi hít hà. Hắn nói thẳng, sếp à, ta là kẻ thô kệch, không hiểu gì hết. Không có chuyện gì, không có phiền phức, không có người chết, gió êm sóng lặng. Lý Văn Bân trả lời, ta không muốn điện thoại khiếu nại nổ tung, cũng không muốn những người dân bình thường lo lắng hãi hùng mỗi ngày. Phi cơ nhếch miệng, ta rất hiểu quy củ. Có kẻ chơi ta đòi lại công bằng mà thôi. Ta cảm thấy mình không sai gì hết. À phải rồi, đêm qua hòa ký gió êm sóng lặng mà nhỉ. Trong lòng ngươi biết rõ có phải gió êm sóng lặng hay không? Lý Văn Bân châm thuốc lá, ta biết các ngươi không dừng đánh được. Ta cũng cho phép các ngươi kiếm cơm, hoa nở phú quý. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Nam nhân đứng dậy, lạnh lùng nhìn phi cơ ngồi ngay ngắn trước mặt, giọng điệu lạnh lão, ta muốn có trật tự. Kẻ nào gây sự, không tuân theo quy củ thì ta đánh kẻ đó, đánh chết mới thôi. Ta không quan tâm đêm qua ngươi dùng thủ đoạn gì, sự việc dừng ở đây. Đền tội, giao người, sau đó tất cả trở về quỹ đạo. Chương 1756. Hoa Thiên, chuyện đêm qua không liên quan đến ta. Ta bị giam bởi vì đòi lại công bằng. Phi cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lý Văn Bân, Hà Tế Quỷ cũng là người. Lý Văn Bân sầm mặt không nói gì. Lưu A Bà thắp ba nén hương rưỡi, ta đã thề trước mặt Quan Nhị Gia. Tăng gia muốn loạn thì ta theo hắn chơi đến cùng. Phi cơ chậm rãi vò nát điếu thuốc lá trong tay, quy củ của chúng ta cũng là quy củ. Quy củ trong thế giới ngầm đại diện cho trật tự. Không có trật tự, ta rất muốn xem kẻ nào không chơi nổi trước. Ta là binh, ngươi là tặc. Ngươi nói câu này trước mặt ta có phải là quá coi thường ta không? Lý Văn Bân cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, ta đã nói rồi, kẻ nào làm loạn thì ta đánh chết kẻ đó. Bây giờ ta có thể thả ngươi ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, để sự việc khôi phục lại sự yên bình. Phi cơ cười khẩy. Nam nhân gõ bàn, đối với ta mà nói, thập tứ thủy hoàn toàn sụp đổ cũng chẳng sao. Nhưng ba băng đảng lớn các ngươi sẽ tiếp nhận địa bàn này. Ta không muốn thấy đám lưu manh các ngươi chém giết mỗi ngày. Ta rất hy vọng các ngươi đều chết sạch. Địa bàn là lợi ích, mà có lợi ích thì có tranh đấu. Từ lâu Lý Văn Bân đã hiểu thấu chuyện giang hồ, hắn biết rõ tiếp theo những địa bàn này sẽ ảnh hưởng lớn tới sự bình yên của xã hội. Sếp à, có vài chuyện không đơn giản như vậy đâu. Phi cơ vỗ đôi bàn tay dính sợi thuốc lá, có biết bao nhiêu người làm việc cho Hòa Ký, riêng bãi đổ xe đã có hơn 60.000 người. Ngươi đánh chết ta, cảng thành sẽ loạn. Băng đảng loạn tức là cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức làm việc không tốt, ngươi cũng chẳng có lợi lộc gì. Hay mà chẳng biết ngươi là người kế nghiệp của cấp trên. Đột nhiên phi cơ đè thấp giọng, mỉm cười nhìn đối phương, vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể làm bạn. Không đợi Lý Văn Bân nổi giận, phi cơ đã nói tiếp, Hoa Ký tuân thủ quy củ, ngươi nâng đỡ chúng ta, như vậy thì mọi người đều tốt. Sếp à, nuôi hổ gây họa và thả địch nâng mình có sự khác nhau đấy. Ngươi là người thông minh. Phi cơ nhìn Lý Văn Bân vẻ mặt âm trầm, tiếp tục tẩy não, cảnh sát và côn đồ chẳng có gì khác biệt. Ngươi muốn leo lên vị trí của cấp trên, vậy thì phía sau phải có đại gia ủng hộ ngươi. Lý Văn Bân xen lời, cảnh sát là binh, các ngươi là tặc. Lấy ví dụ mà thôi. Phi cơ xua tay, học trò của ngươi có nhiều đến mấy cũng chỉ cắm rễ ở tầng thấp, bên trên sẽ không ưu ái ngươi. Sao không đổi một con đường khác? Lời nói của hắn bắt đầu tru tâm, người báo cao lên ICAC nhưng bị Tăng Quốc Sơn dìm xuống, có thể thấy quyền phát ngôn của ngươi ít đến đáng thương. Sắc mặt Lý Văn Bân tối sầm. Hắn nhìn chòng chọc vào phi cơ rất lâu, sau đó mới cất lời, hợp tác với các ngươi. Dựa vào đâu? Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết. Phi cơ nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của Lý Văn Bân, ta không đồng ý với chuyện ngươi đề xuất. 28 tiếng sau, có lẽ ngươi sẽ cân nhắc ý kiến của ta. Ngươi là tên côn đồ đặc biệt nhất mà ta từng thấy. Lý Văn Bân nói. Nam nhân đang định từ chối đối phương thì điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông cắt ngang lời nói của hắn. Lý Văn Bân bắt máy. Báo cáo sếp, đã có kết quả kiểm tra sơ bộ quán rượu Cát Gia, rất nghiêm trọng. Cuộc gọi từ Tăng Gia Nguyên ở Tây Cửu Long khiến ánh mắt Lý Văn Bân nhìn phi cơ trở nên dữ tợn. 15 mạng người, không có ai sống sót. Trong đó có 13 thi thể bị đốt biến dạng. Nhưng dựa vào kỹ thuật mô phỏng khôi phục đã bước đầu xác định được nạn nhân là đám người Cát Hùng Chí. Nội dung lời nói của Tăng Gia Nguyên như sóng lớn đánh thẳng vào đầu Lý Văn Bân, 14 người chết vì trúng đạn, một phát súng mất mạng. Hơn nữa còn phát hiện một mảnh vỏ đạn của súng bắn tỉa TAC-50 tại hiện trường. TAC-50? Lý Văn Bân nghi ngờ tai mình. Làm sao vũ khí sát thương của quân đội lại xuất hiện ở cảng Thanh? Đúng vậy. Hơn nữa, qua phân tích hiện trường có thể kết luận hung thủ rất có thể là một tiểu đội đặc chủng. Đây không phải là thủ đoạn trong giang hồ. Hiển nhiên Tăng Gia Nguyên cũng đang ở trong trạng thái chấn động, không còn dáng vẻ lão luyện khi báo cáo công tác, mà có vẻ hơi dài dòng. Ta biết rồi. Nói với các huynh đệ hợp tác với đội chống khủng bố và tổ trọng án. Lý Văn Bân chậm rãi cúp điện thoại. Bầu không khí trong phòng như đóng băng. Mười mấy phút sau, nam nhân nhìn phi cơ, theo quy định thì ta có quyền tạm giam ngươi 48 tiếng. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thứ ta không biết. Phi cơ đứng dậy, vẻ mặt vô cảm, trước khi đánh cược cần phải nhìn rõ thực lực của nhau. Sếp Lý à, xin hãy nhớ kỹ một câu nói. Nam nhân dừng bước trước cửa phòng, không có quy củ đồng nghĩa với không có trật tự. Trật tự ở ngóc ngách không có ánh mặt trời chiếu tới rất quan trọng. Phi cơ chớp mắt. Ngươi sẽ hiểu ra Hòa Ký quan trọng với cảng thành nhường nào. Được. Giọng nói của Lý Văn Bân không lộ rõ vui buồn mừng giận, ta muốn nhìn coi. Hòa Thiên có một gương mặt có thể so với idol. Anh Tuấn, rạng ngời. Nam nhân có thân hình cao lớn, vì rèn luyện quanh năm suốt tháng nên hắn có sức hút khác hẳn minh tinh thần tượng. Nếu chỉ nhìn ngoại hình thì không ai biết nam nhân này là một trong những kẻ cướp hung ác nhất chỉ xếp sau Diệp Kế Hoang. Hoa Thiên và Trần Nhất Nguyên được giang hồ ca ngợi là vua trộm cướp đời tiếp theo. Từ điểm này có thể nhìn ra sự hung hãn của hắn. Chương 1757. Trần Đông Vịnh Đại Á là địa bàn của dân trên biển. Thuyền đánh cá đổ sang sát ven bờ tạo nên phong cảnh đặc trưng của nơi này. Những người cả đời sống trên mặt nước này có sự chăm chỉ và kiên nhẫn mà người trên bờ không có. Nhưng thời đại thay đổi, có không ít người bắt đầu làm kinh doanh, thoát khỏi kiếp sống đánh cá cả đời. Nhóm Hoa Thiên trú trên một con tàu chở khách trong số đó. Nguyên nhân bọn hắn lựa chọn nơi này rất đơn giản. Địa hình phức tạp, dân trên biển không thích cảnh sát. Nếu xảy ra chuyện, chỉ cần vài phút là bọn hắn có thể biến mất trên biển rộng mênh mông. Hoa Thiên ca, tìm được lái xe rồi. Thái Bình dẫn theo một người trẻ tuổi để tóc dài, không người đi vào khoang tàu, gật đầu với vài người ở đây. Thái Bình từng là thành viên của An Phong. Bởi vì băng đảng sa sút không kiếm được tiền nên hắn bước lên một con đường khác. con đường giang hồ chân chính. Cho tới nay, hắn và Hoa Thiên hợp tác không tệ. Bình thường trước khi hành động, việc tìm người đều do hắn phụ trách, Hoa Thiên rất tin tưởng hắn. Lai lịch ra sao? Hoa Thiên mặc áo giáp kép vàng, ngồi ở vị trí trung tâm. Trong khoang thuyền tối om, gương mặt anh tuấn của hắn có vẻ u ám. Phi tóc dài, trước kia là đồ đệ của Sa Vương Quỷ ở Loan Tử, làm việc rất đáng tin cậy. Thái Bình nghênh ngang ngồi xuống, gắp một miếng thịt gà, vừa nhai vừa giới thiệu mấy nam nhân im lặng trong khoang tàu. Đầu trọc là Bạo Long, người mặc đồ đen là Mã Đạt, tên ăn khỏe nhất là Lạp Liệm. Thái Bình nhai mấy lượt, nuốt miếng thịt gà rồi mới nói tiếp, Hoa Thiên ca thì khỏi cần giới thiệu, tiếng tăm lừng lẫy. Nữ nhân xinh đẹp kia là đại tẩu, người có thể gọi là đệ tỷ. Phi tóc dài dè dặt chào hỏi mấy người, sau đó mới ngồi xuống. Bạo Long, Lạp Liệm, Mã Đạt lấy súng, mỗi người 10%. Ngươi là lái xe, lấy 5%. Có ý kiến gì không? Hoa Thiên dùng ngón tay cái đẩy một chai bia cho Phi tóc dài, nếu đồng ý thì chúng ta là huynh đệ. Nào, uống ly rượu này đi. Ta đồng ý. Phi tóc dài nơm nớp lo sợ. Hắn không phải kẻ ngu, lúc này đầu óc chập mạch mới phản đối. Hoa Thiên, không ngờ tên này là Hoa Thiên. Đây là nam nhân duy nhất cướp cửa hàng vàng bạc đá quý Lục Gia trên đường Na Thần sau dịp kế hoang. Thấy Phi tóc dài uống từng ngụm bia lớn, Hoa Thiên nở nụ cười hài lòng. Ra ngoài lăn lộn là đổi mạng lấy phú quý, vì vậy ngươi đừng nghĩ ta keo kiệt. Hoa Thiên biết một tài xế có tầm quan trọng cỡ nào đối với hành động, vì vậy lời lẽ rất khách sáo, ta làm việc không bao giờ làm mấy vụ nhỏ, cho dù là 5% cũng đủ cho ngươi buông xỏa rất lâu. Phi tóc dài nghiêm túc gật đầu. Hắn đã 24 tuổi, nhưng có gương mặt trẻ con, tạo cảm giác ngoan ngoãn thành thật. Gương mặt này thuộc kiểu không bị ghét từ cái nhìn đầu tiên. Hắn cố ý a du hùa theo, mấy người ở đây đều thả lỏng cảnh giác. Thậm chí nữ nhân luôn im lặng nãy giờ cũng chủ động mời hắn một ly rượu. Bạo Long bề ngoài hung ác còn nói đùa mấy câu, nhất thời bầu không khí trở nên náo nhiệt. Nhưng thế nào là giang hồ hiểm ác? Đó là một giây trước mọi người còn nâng ly cười đùa, một giây sau rất có thể sẽ rút dao chém nhau. Trong lúc mọi người đang ăn uống thả ga, đột nhiên Hoa Thiên làm động tác ra hiệu. Ngoại trừ Phi tóc dài, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Mấy người vừa rồi còn vui vẻ trò chuyện, thoát cái nét mặt đã trở nên hung ác tàn nhẫn. Thậm chí Bạo Long mới nãy còn cười ha ha, lúc này hắn lập tức đứng dậy, chỉ khẩu súng ngắn vào huyệt thái dương của Phi tóc dài. Thiên ca, sao thế? Nòng súng lạnh như băng khiến Phi tóc dài hồn bay phách tán. Hắn run rẩy hỏi, ánh mắt nhìn Hoa Thiên không che giấu được nỗi sợ hãi. Xung quanh quá yên tĩnh, không được bình thường. Hoa Thiên liếm máu trên lưỡi đau nhiều năm, độ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh chẳng khác gì dã thú. Khi ăn cơm hắn vẫn luôn nhìn qua cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Hiện tại là giờ ăn. Nhưng đám nữ nhân vốn phải bận rộn trên mấy trên thuyền đánh cá quanh đây lại biến mất, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Chuyện này không liên quan đến ta. Phi tóc dài nhìn Thái Bình dẫn mình tới đây, Thái Bình ca, ta theo ngươi tới mà. Ta không mang theo bất cứ công cụ liên lạc nào hết, làm sao có thể chỉ điểm được. Thái Bình đứng dậy, túm lấy cổ tay Bạo Long, lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết. A Phi là do ta chọn. Ta đã điều tra lai lịch của hắn, hẳn là chuyện này không liên quan đến hắn. Mọi người đều nhìn Hoa Thiên đã nấp sau cửa sổ. Nam nhân híp mắt quan sát hết thảy mọi thứ bên ngoài con tàu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Nếu hắn tiết lộ tin tức thì cảnh sát sẽ không đến nhanh như vậy. Câu nói này khiến nét mặt Bạo Long dịu lại. Ngay lúc hắn thu súng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cốc cốc. Hiển nhiên đối phương biết rõ bên trong có người, dù không có ai đáp lại vẫn gõ cửa không ngừng. Điều này khiến tất cả mọi người trong phòng căng thẳng thần kinh. Thái Bình, ta biết ngươi ở bên trong. Người bên ngoài tiếp tục nói, ta là Trần Đông của Hòa Ký. Lời tự giới thiệu của đối phương khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoa Thiên vẫn cẩn thận, mở chốt an toàn xong mới đè thấp giọng nói, hắn không tới một mình, mọi người cẩn thận chút. Một khi tình hình không ổn thì lập tức nổ súng. Nhớ là phải xác định xem có gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất thường không rồi hẳn ra tay. Hoa Thiên nhìn mấy tay súng đang căng thẳng, vô thức bổ sung thêm một câu. Không còn cách nào khác. Hiện tại Hoa Ký một nhà độc đại, ngay cả Hoa Thiên cũng không tùy tiện đắc tội đối phương. Dù sao sau này hắn cũng thường xuyên cần vũ khí, nếu không có sự đồng ý của địa đầu xà cường thế này thì chắc chắn là nửa bước khó đi. Chương 1758. Nội ứng cửa mở ra. Trần Đông mặc sơ mi đen, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ cường hãn. Nam nhân bước vào trong khoang tàu, chủ động chìa tay với Hoa Thiên, tỏ thái độ hữu hảo. Hoa Thiên phải không? Trần Đông cười tủm tỉm chào hỏi, từ lâu đã nghe danh Thiên ca, đây là lần đầu tiên gặp được người thật. Thái độ thân thiện của đối phương khiến nét mặt của Hoa Thiên thả lỏng đôi chút. Hắn biết Trần Đông là người phụ trách khu vực này của Hoa Ký, nếu muốn giết mình thì không cần mạo hiểm như vậy. Dù sao hai chữ Hoa Thiên này cũng có đủ sức nặng. Thiên ca đừng căng thẳng. Trần Đông gật đầu với Thái Bình xem như chào hỏi. Lần này ngươi từ Thái Quốc trở về Cảng Thành làm việc, Thái Bình ca đã nói với chúng ta. Lời nói của nam nhân bộc lộ sự cường thế của Hoa Ký trên giang hồ, các ngươi làm việc phù hợp quy tắc, đương nhiên chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi hoa nợ phú quý. Thấy Hoa Thiên nhìn mình, Thái Bình gật đầu khẳng định. Hắn chưa nói chi tiết chuyện này cho Hoa Thiên, bởi vì Hoa Thiên bị truy nã ở Cảng Thành, cho nên bình thường luôn trú ở vùng Đông Nam Á, vì vậy hắn không biết rõ quy tắc cường thế của Hoa Ký trong hai năm qua. Thái Bình biết tính Hoa Thiên, nhưng càng sợ thế lực khổng lồ phủ khắp của Hoa Ký hơn. Phách lối ghê! Hoa Thiên cười gằn, đường giang hồ bốn phương thông suốt, Hoa Ký muốn nhúng tay vào sao? Hắn là kẻ lăn lộn giang hồ đã lâu, sao lại không biết quan hệ giữa địa đầu xà và cảnh sát? Nếu Hoa Ký gặp chuyện, rất có thể loại người như mình sẽ trở thành lợi thế của đối phương. Suy nghĩ khác nhau mà thôi, Hoa Ký không bị ổi như ngươi nghĩ. Lời nói kế tiếp của Trần Đông khiến mặt Hoa Thiên biến sắc, Thiên ca, giờ là thời đại mới rồi, rất nhiều chuyện đã khác trước. Mục tiêu của ngươi là xe chở tiền của hội đua ngựa đúng không? Bầu không khí lập tức đóng băng, vẻ mặt Hoa Thiên giống như gặp ma. Hắn làm việc luôn cẩn thận, có thể nói kế hoạch cướp của lần này chỉ có mình hắn biết, những người khác chỉ lấy được tư liệu cụ thể trước khi hành động nửa tiếng. Vì vậy hắn không ngờ đối phương lại nói ra bí mật này. Sao ngươi biết? Câu nói này của Hoa Thiên khiến những người khác cũng biến sắc. Bởi vì câu này đã thừa nhận đối phương nói đúng. Bọn hắn hiểu rõ chuyện ăn cướp, một khi bị lộ, chỉ có một kết cục chờ đợi bọn hắn. Đó là chết. Bên cạnh ngươi có nội ứng. Câu nói tiếp theo của Trần Đông càng thêm kinh người. Nội ứng. Từ này khiến con ngươi của Hoa Thiên co lại. Phản ứng tiếp theo của hắn không thẹn với cái danh vua trộm cắp thế hệ mới. Trần Đông vừa dứt lời, Hoa Thiên và A Đệ phối hợp ăn ý, đồng thời giơ súng. Hai họng súng đen ngòm chỉ vào những người trong phòng, bao gồm cả Thái Bình vẫn luôn hợp tác với hắn. Tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai. Từ ngày đầu tiên ăn cơm giang hồ, Hoa Thiên đã khắc sâu câu nói này tận xương tủy. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống lâu. Phiền mọi người đặt súng lên bàn. Ánh mắt Hoa Thiên lạnh như băng, nhớ kỹ, động tác đặt súng xuống nhất định phải chậm. Nếu không, ta sẽ trở mặt đấy. Thái Bình lắc đầu cười khổ, là người đầu tiên ném súng bên hông ra. Ngoại trừ Trần Đông, những người này đều được hắn lựa chọn kỹ càng. Hoa Ký không có chứng cứ thì tuyệt đối sẽ không đùa giỡn như vậy. Bất kể kết quả ra sao, giữa mình và Hoa Thiên đã có vách ngăn khó giải thích. Mặc dù mấy người Bạo Long lộ vẻ không hài lòng, nhưng người có tên cây có bóng, danh tiếng hung ác của Hoa Thiên đã đi sâu vào lòng người từ lâu. Không giao vũ khí thì đối phương chắc chắn sẽ giết người. Hoa Thiên nhìn vũ khí đầy bàn, nét mặt thả lỏng đôi chút. Nam nhân nhìn Trần Đông, ngươi đừng lừa ta. Nếu là thật thì xem như ta nợ ngươi một ân tình. Nói đi, kẻ nào là nội ứng? Trần Đông vẫy tay về phía cửa sổ. Lúc này, mấy người mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có mấy hán tử cầm súng đến gần con tàu này. Là hắn. Trần Đông chỉ vào phi tóc dài sắc mặt trắng bệch. Thằng. A Đệ đứng sau lưng Hoa Thiên không hỏi chứng cứ liên quan, cũng không quan tâm Trần Đông có ăn nói lung tung hay không. Nàng lập tức nổ súng, viên đạn xuyên thủng cánh tay của phi tóc dài. Phi tóc dài thét lên thảm thiết, ngã xuống đất. Nữ nhân bước tới gí súng vào huyệt thái dương của đối phương. Lúc này, Hoa Thiên mới nhìn phi tóc dài, chậm rãi cất lời, ngươi nói thật đi, ta sẽ không giết ngươi. Không phải ta. Gương mặt phi tóc dài méo xệch vì đau đớn, ta không biết gì hết. Tối qua Quá Bình ca mới tìm ta mời ta nhập bọn, làm sao ta có thể bán đứng Thiên ca được chứ? tuy nam nhân nói năng lắp bắp lộn xộn, nhưng đã bày tỏ lòng trung thành rất rõ ràng. Hoa Thiên gật đầu. Hắn tin tưởng Trần Đông là vì đối phương nói đúng mục tiêu của hành động lần này. Nhưng nếu như phi tóc dài là nội ứng, hôm nay đối phương mới tiếp xúc với mình, làm sao tin tức bị lộ được? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hoa Thiên, Trần Đông cười khẩy, vụ cướp ngươi là một năm trước thu hút bao nhiêu sự chú ý. Hiện tại có bao nhiêu cảnh sát hận không thể đóng đinh ngươi, đương nhiên bên cạnh ngươi không chỉ có một nội ứng. Trần Đông vừa nói vừa nhìn Bạo Long vẻ mặt vô cảm ở bên cạnh, ba ngày trước, có người nhìn thấy ngươi ở nhà kho bỏ hoang khu Tân Nhai Khẩu. Đồng thời còn có Tưởng Thái Tổ trọng án. Ta nghĩ ngươi cần phải giải thích. Hoa Thiên nhìn Bạo Long. Bạo Long nghiêng người lăn một vòng, lần tìm khẩu súng thứ hai ở cổ chân. Thằng thằng thằng, tiếng súng chát chúa liên tục vang lên trong không gian nhỏ hẹp khiến màng nhĩ của mọi người đau nhói. Trong mấy người ở đây, Hoa Thiên phản ứng nhanh nhất. Cùng lúc tiếng súng vang lên, hắn kéo A Đệ lộn một vòng, trốn vào trong góc. Người không sao chứ? Hoa Thiên căng thẳng hỏi han. Nữ nhân lắc đầu, gương mặt đông đầy hạnh phúc. A Đệ đã đi theo Hoa Thiên mấy chục năm, có lẽ đây là chỗ mềm mại duy nhất của hắn. Chương 1759. Cài nội gián mục đích của Bạo Long không phải giết người, hắn nổ súng đồng thời vọt tới cửa sổ, sau đó nhảy ra ngoài khoang tàu. Trốn thôi, nếu không nhất định sẽ chết. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Bạo Long lúc này. Hắn không phải nội ứng, thân phận thật sự của hắn là người nằm vùng. Bản lĩnh của nam nhân từng giành giải ba cuộc thi vật lộn trong trường cảnh sát vô cùng mạnh. Để tiếp cận Hoa Thiên, hắn đã đi con đường này hai năm, không ngờ tai mắt của Hoa Ký lại rộng khắp như vậy. Hoa Ký. Bạo Long khuỵu chân giảm sốc, sau đó nhảy vọt lên. Nhưng đột nhiên bóng dao lóe lên khiến hắn dừng động tác. Máu từ cổ chảy ra khiến hắn trông rất dọa người. Sức lực trong cơ thể trôi dần, đến lúc này Bạo Long mới trông thấy một nữ nhân mặc đồ đỏ lạnh lùng nhìn mình. Thậm chí tay trái của nữ nhân còn kẹp một điếu thuốc mo màu xanh lục. Khói xanh lượn lờ quanh điếu thuốc lá là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trên nhân thế. Các ngươi giúp đỡ như vậy là muốn làm gì? Hoa Thiên đuổi đến trước cửa sổ, chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn vô cùng tự tin với bản lĩnh của mình, nhưng hắn dám thề với trời là nếu Bạo Long đổi thành mình thì kết quả vẫn vậy. Dao của nữ nhân kia quá nhanh. Chúng ta giúp ngươi tìm một vụ làm ăn tốt hơn. Mọi chuyện vừa xảy ra đã đủ bày tỏ thành ý của chúng ta. Trần Đông cười tủm tỉm cầm khẩu súng trên bàn, thản nhiên bóp cò. Thằng! Phi tóc dài trúng đạn giữa trán. Đến lúc chết, ánh mắt hắn tràn đầy khó tin. Dường như hắn không hiểu nổi tại sao đối phương có thể giết mình một cách lưu loát như vậy. Phi tóc dài là nội ứng của Lý Thương Đông Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm Có Tổ Chức. Trần Đông lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch dấu vân tay. Sau đó ném súng cho Thái Bình vẫn còn ngơ ngác sau một loạt biến cố. Lúc này nam nhân mới nói tiếp, Thiên Ca, rất nhiều người đặt cược online, xe chở tiền của hội đua ngựa có thể kiếm được bao nhiêu? Hoa Thiên không nói gì. Ta có tin tức ngày kia Habu City dưới trướng Úc Trực thuộc tập đoàn Tăng Thị sẽ bắt đầu phiên giao dịch kỳ 2. Đến lúc đó, ước chừng tiền mặt lên đến 80 triệu, giọng điệu của Trần Đông có tính tẩy não, tuyến đường, hậu cần các thứ, người cứ yên tâm. Thiên Ca có hứng thú không? Động đến sản nghiệp của Tăng Quốc Sơn. Ánh mắt Hoa Thiên sắc bén, người muốn chia bao nhiêu? Không lấy một xu. Trần Đông trả lời. Hoa Ký có lòng tốt từ bao giờ thế? Vẫn nên nói rõ ra thì hơn. Hoa Thiên nói với vẻ nghi ngờ. Lúc này hắn vẫn còn chấn động bởi cảnh tượng Mộ Dung Thanh Thanh giết người, bất tri bất giác giọng điệu trở nên cực kỳ khách sáo. Nói thật nhé. Chúng ta muốn mượn tay Hoa Thiên Ca giết vài người. Trần Đông cười như hồ ly, đương nhiên giết người thì phải có thù lao. Vì vậy chúng ta không lấy một xu. Hoa Thiên Ca là mãnh long vùng khác, quen đánh lẻ rồi. Thấy Hoa Thiên vẫn do dự, Trần Đông nở nụ cười, nói về cướp của thì các ngươi chuyên nghiệp, nhưng giải quyết hậu quả thì các ngươi cần một địa đầu xà có thực lực mạnh mẽ. Dường như để nghiệm chứng câu nói của nam nhân, mấy hán tử vẻ mặt vô cảm đi đến xách thi thể của phi tóc dài ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một thuyền đánh cá đã biến mất trên biển rộng mênh mông vô bờ. Ở vùng biển quốc tế, bất kể Bạo Long hay là phi tóc dài. Nam nhân vỗ tay, sau đó giang hai tay, qua một thời gian nữa bọn hắn chẳng khác gì không khí trong tay ta, không có ai nhớ bọn hắn từng tồn tại trên thế giới này. Hy vọng ngươi không lừa ta. Hoa Thiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chủ động chia tay, ta cần thời gian. Hiện tại đã chết hai người, ít nhất cũng phải tìm thêm một tay súng giỏi mà một lái xe tốt. Thái Bình cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức ngắt lời, Thiên Ca, ta biết một tên xã hội đen tên là Thạch Dũng. Kỹ thuật bắn súng của hắn rất tốt, hơn nữa trên tay dính mạng người, cho nên tuyệt đối đáng tin. Trần Đông để lại số điện thoại, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ba phút sau, đoàn người Hoa Thiên ra khỏi khoang tàu, nhanh chóng biến mất giữa biển người mênh mông. Hoa Ký có hành động lớn gì không? Để theo dõi Hoa Ký sát sao, Lý Văn Bân đã gọi tất cả các cảnh sát đang nghỉ phép trở về, sắp xếp nhân viên ở Du Tiêm Vượng và chính địa bàn khác của Hoa Ký. Điều này làm cho rất nhiều dân giang hồ cảm nhận được hơi lạnh khi mưa gió nổi lên. Báo cáo sếp, không có. Lý Thương Đông ngậm điếu thuốc nói, bọn hắn không có bất kỳ động tĩnh gì khác thường, thậm chí còn đóng cửa mấy hộp đêm gần đây bị kiểm tra. Tuyến tình báo của ngươi có tin tức gì không? Lý Văn Bân điều động Lý Thương Đông đến đây, nguyên nhân quan trọng nhất là vì năng lực phát triển nội gián của hắn đứng đầu hệ thống. Hệ thống tình báo của Cục Chống Xã hội Đen và Tội phạm có tổ chức vốn không tồi, nhưng sau khi Hoa Ký một nhà độc đại, sự việc trở nên quỷ dị. Có lẽ sự cay độc của phi cơ đã dọa rất nhiều người rút lui, cũng có thể là do Hoa Ký xí nghiệp hóa thành công. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, phía chính phủ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tình báo. Ta đã phê duyệt kinh phí cho mạng lưới tình báo của ngươi, hơn nữa đã nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Nghĩ cách cài mấy nội gián vào đi. Trong đầu Lý Văn Bân hiện ra bóng dáng của phi cơ, sắc mặt nam nhân sa sầm, ta cứ có cảm giác Hoa Ký không đơn giản như bề ngoài. Ta biết phải làm thế nào. Lý Thương Đông ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trước đây hắn cho một nội gián tên là Phi Tóc Dài theo dõi một con cá lớn, nhưng đột nhiên mất liên lạc. Hôm nay hắn định điều động mấy huynh đệ đi điều tra, nhưng hiển nhiên bây giờ Lý Văn Bân đặt hết trọng tâm lên mấy tổ chức của Hoa Ký. Lý Thương Đông không biết rằng hắn nhất thời sơ suất sẽ tạo thành tổn hại lớn vào mấy ngày sau. Chương 1760, phía sau ngẫu nhiên là tất nhiên đòn phản kích của Hoa Ký vẫn tiếp tục. Trong lúc Tăng Quốc Sơn còn đang quan sát, sự việc hắn hao tâm tổn trí dìm xuống bỗng nhiên bùng nổ. Lượng tiêu thụ của nhật báo Piri không tệ. Hơn nữa, chuyện công tử Tăng Gia Tông chết người và Bắc Tế Quỷ gánh tội thay cũng dậy lên một làn sóng dư luận nhất định. Nhưng bởi vì nhật báo Piri vốn tập trung vào scandal của các đại gia và minh tinh, lại còn thích thêm mắm dặm muối, cho nên độ tin cậy không cao. Vì thế, rất nhiều người bán tín bán nghi. Mà việc Tăng Quốc Sơn cần làm là không để cho chuyện lên men. Với thế lực của hắn, tuy phải nợ ân tình nhưng tung ra mấy đề tài thu hút sự chú ý không khó. Phải công nhận là Tăng Quốc Sơn làm rất thành công. Mọi người thường nhanh quên nỗi đau của người khác. Chỉ trong 20 tiếng ngắn ngủi, rất nhiều người đã quên mất chuyện của Tế Quỷ. Ngay lúc Tăng Quốc Sơn cho rằng mình có thể dốc toàn tinh lực vào Hoa Ký, khiến cho tên phi cơ không biết trời cao đất rộng này biết hậu quả khi chọc tới mình, đột nhiên một buổi họp báo điện ảnh của Kaka dấy lên sóng gió ngập trời. Kaka. Từ này chỉ thân phận hoặc là cách gọi người khác. Nhưng trong trường hợp của Trương Ca Vinh, từ này đã biến thành một cái tên khác của hắn. Sự thân thiện gần gũi của Trương Ca Vinh khiến lời nói của hắn có độ chân thật rất cao trong lòng người. Trước khi hắn đột nhiên vạch trần bí mật, mọi thứ rất bình thường, chỉ là một buổi phỏng vấn liên quan đến điện ảnh bình thường. Bộ phim Thập Tinh Báo Hỷ vốn tập hợp dàn sao nổi tiếng, vì vậy thu hút truyền thông toàn cảng thành. Sau khi trả lời mấy câu hỏi của phóng viên, đột nhiên Kaka lấy ra một tờ báo và nói một câu, phim ảnh có tính giải trí, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Do đó, sự việc trở nên không thể vãn hồi. Nửa tiếng sau, chuyện của Hà Tế Khuê thậm chí còn được đăng lên bản tin cuối ngày của đài TVB và ATV, nhất thời nổi tiếng toàn cảng thành. Tăng Quốc Sơn là người, không phải thần. Hắn biết rõ lần này không thể dìm được nữa, chỉ có thể mặc cho sự việc tiếp tục lên men. Cổ phiếu của tập đoàn Tăng Thị giảm 9 điểm. 1,1 tỷ không cánh mà bay. Trong dinh thự cao cấp trên núi, Tăng Quốc Sơn luôn bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc lần đầu tiên đập vỡ TV trước mặt người giúp việc. Một con hát cũng xen vào chuyện này. Sắc mặt Tăng Quốc Sơn u ám, điều tra xem kẻ nào giở trò phía sau, ta muốn bọn hắn phải trả giá đắt. Quản gia thôi khom lưng không nói gì. Tăng Quốc Sơn biết rõ nếu không dìm được chuyện này thì sẽ gây ra bao nhiêu phản ứng dây chuyền. Cảm giác kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ khiến hắn không dằn nổi cơn giận trong lòng. Tăng Quốc Sơn nắm rõ đại cục. Trong lúc hắn đang nổi trận lôi đình, Hoa Ký lại tung ra một đòn phản kích sắc bén. Chủ nhiệm Lục Chí Liêm. Trước khi Lục Chí Liêm, chủ nhiệm phòng điều tra đứng đầu ban chấp hành ICAC, bước vào thang máy khu căn hộ của mình, một giọng nói già nua vang lên sau lưng hắn. Nam nhân xoay người. Một bà cụ tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tụy, ngồi ở khúc ngoặt cầu thang, đôi mắt đục ngầu nhìn hắn. Xin hỏi ngài có phải là chủ nhiệm Lục Chí Liêm không? Lưu A bà vẻ mặt mệt mỏi tiếp tục hỏi. Ta là Lục Chí Liêm. Với nước da ngăm đen, trông Lục Chí Liêm cực kỳ khỏe khoắn sáng láng. Nam nhân thấy Lưu A bà đi bộ cũng run rẩy, bèn chủ động tiến lên đỡ đối phương. Người có thể giúp cháu trai của ta không? Lưu A bà quỳ bịch xuống trước mặt Lục Chí Liêm. Hành động này khiến đối phương giật mình. Người đứng lên đi, ta không phải cảnh sát. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm nghề nghiệp của ta, rất nhiều chuyện không nằm trong phạm vi chức trách của ta. Lục Chí Liêm trả lời rất nghiêm túc, đương nhiên nếu cháu trai của ngươi gặp phải vấn đề an toàn thân thể cần giúp đỡ, thì ta có thể giúp ngươi báo cảnh sát. Chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp. Chức trách của ICAC và cảnh sát khác nhau. Trong công việc, Lục Chí Liêm nghiêm túc đến độ hà khắc. Hơn nữa, hắn thấy tầng lớp của Lưu A bà và nghề nghiệp của mình ít giao thoa, vì vậy Lục Chí Liêm động lòng trắc ẩn nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc của cảnh sát. Không phải ta muốn ngươi cứu cháu trai của ta, ta cầu xin ngươi giúp hắn. Câu nói tiếp theo của Lưu A bà khiến nét mặt Lục Chí Liêm trở nên nghiêm nghị. Có cảnh sát nhận tiền, đổ oan cho cháu trai của ta. Lục Chí Liêm ngắt lời Lưu A bà, tùy tiện vu oan cho nhân viên cảnh vụ thì phải chịu trách nhiệm đấy. Ta không vu oan, ngươi có thể điều tra. Vẻ mặt Lưu A bà tràn đầy đau khổ, bà già này cả đời chưa từng nói dối. Bọn hắn nói cháu trai của ta tông chết người. Nhưng ta xác định cháu trai của ta không làm. Nhân viên cảnh sát bị tình nghi phạm pháp. Nếu nói lúc nãy nam nhân vẫn còn tỏ ra hòa nhã, thì lúc này hắn đã biến thành một con sư tử phát hiện ra con mồi. Phía sau ngẫu nhiên là tất nhiên. Khi Lục Chí Liêm kiên nhẫn hỏi Lưu A bà chi tiết sự việc, hắn biết rằng mình là đối tượng bị người ta sàng lọc kỹ càng chọn ra. Trên bàn trong văn phòng của Tô Bình Nam, 8 tập hồ sơ của nhân viên ICAC xếp thành một chồng. Mà hồ sơ của Lục Chí Liêm ở trên cùng. Làm việc bình tĩnh vững vàng, cương trực công chính. Tô Bình Nam lật xem tài liệu về đối phương, trong mắt có ý khen ngợi. Khả năng đánh đấm rất mạnh, nắm giữ kỷ lục bắn súng thực chiến IPSC, là sự lựa chọn không tồi. Rebecca đang xoa bóp vai cho nam nhân lại đưa ra ý kiến khác, bố, ta cảm thấy Lưu Bảo Cường là sự lựa chọn tốt nhất. Lục Chí Liêm quá thông minh. Giết rồng cần dũng sĩ. Tô Bình Nam mỉm cười khép tài liệu, Lưu Bảo Cường thăng tiến quá thuận lợi, nhìn có vẻ vinh quang nhưng thật ra chưa từng trải qua mưa bão. Nội tâm của người trẻ tuổi này không chịu nổi áp lực từ Tăng Quốc Sơn đâu. Chương 1761. Nơi thích hợp Tô Bình Nam biết rõ Tăng Gia không phải là người bình thường, có can đảm và năng lực điều tra. Mà một loạt sự tích của Lục Chí Liêm cho thấy nam nhân này có ý chí sắt thép và niềm tin gần như ngoan cố. Nếu lợi dụng tốt. Hạng người chính nghĩa này sẽ là một thanh đao vô cùng hữu dụng. Hắn rất cẩn thận, hơn nữa làm việc cực kỳ thông minh. Có lẽ Lục Chí Liêm sẽ không tùy tiện nhúng tay, hắn sẽ điều tra làm rõ rất nhiều chuyện. Tô Bình Nam gõ bàn, rất nhiều chuyện không lừa được hắn thì không cần che giấu. Thẳng thắn với nhau là thích hợp nhất. Bảo phi cơ ra ngoài thì đi gặp hắn một lần. Ta sẽ xử lý. Mặc dù Rebecca không biết tại sao bốt lại bình tĩnh như vậy, nhưng từ lâu nàng đã quen phục tùng nam nhân vô điều kiện. Nghe hắn nói vậy, nàng lập tức gật đầu. Tô Bình Nam xua tay, Rebecca dừng xoa bóp. Nhóm Mộ Dung Thanh Thanh sẽ ở lại cảng thành thêm mấy ngày. Mấy chuyện làm gần đây rất tuyệt, bọn hắn nên thư giãn chút. Tô Bình Nam đứng dậy, Rebecca ngoan ngoãn lấy áo vest của nam nhân từ trên giá treo xuống. Tìm một nơi thích hợp, ta mời bọn hắn uống rượu. Tô Bình Nam vừa mặc đồ vừa nói với Rebecca, ta xuất thân là kẻ chém giết, biết rõ cách thả lỏng tốt nhất là uống một chén rượu mạnh. Bất kể Mộ Dung Thanh Thanh hay là đám Hạng Tiểu Bình, bọn hắn đã trở thành chiến lực cao cấp nhất tập đoàn Cẩm Tú. Ở thời không kia, Tô Bình Nam làm không ít việc bẩn thỉu, hắn biết có đôi khi sự tôn trọng còn quan trọng hơn tiền thù lao. Vì vậy, mặc dù công việc hàng ngày cực kỳ bận rộn, hắn vẫn phải bớt chút thời gian đi uống rượu với những người này. Hắn muốn dùng hành động thực tế để nói cho những người này biết rằng, các ngươi không phải găng tay trắng của tập đoàn Cẩm Tú, mà là một phần tử cấp cao chân chính. Nam nhân là kẻ lão luyện trong việc nắm bắt lòng người. Kiêu hùng là gì? Kiêu là loài chim ác. Hùng là thủ lĩnh, không chỉ dũng mãnh mà còn có dã tâm. Chim không thể bay, kiêu hùng vô đạo. Nói cách khác, kiêu hùng chỉ có thể đi con đường riêng. Muốn đạt được mục tiêu cao xa kia trong lòng nam nhân, hắn cần những người này giúp đôi cánh của hắn mạnh mẽ hơn. Vì vậy, nam nhân không từ thủ đoạn. Tuy Tô Bình Nam chưa từng gặp Lục Chí Liêm, nhưng biết rõ phẩm hạnh và phong cách làm việc của đối phương. Giống với phỏng đoán của nam nhân, sau khi tiễn Lưu A Bà đi, Lục Chí Liêm không lập tức hành động. Hắn tìm hiểu một số tình hình, sau đó mới gọi điện thoại cho cấp dưới của mình là Mili. Mili, có một vụ án, ngươi điều tra giúp ta. Lục Chí Liêm thấp giọng nói, chuyện Hoa Ký ra oai ở đồn cảnh sát Cửu Long vào mấy ngày trước khiến dư luận xôn xao. Nghe nói Lý Văn Bân cũng cho rằng trong nội bộ bọn hắn có kẻ vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, hơn nữa còn tỏ ý sẽ báo cáo lên ICAC điều tra. Hiển nhiên mạng lưới quan hệ của Lục Chí Liêm không nhỏ. Mười mấy phút sau, hắn đã nắm rõ tình huống lúc đó như lòng bàn tay, ta hiểu người này, hắn sẽ không nói lời vô căn cứ. Sếp, ta không hiểu ý của ngươi. Tiếng nhạc ở đầu bên kia điện thoại hơi ầm ĩ, vì vậy giọng của Mili hơi lớn, ngươi muốn chúng ta chủ động xin tiếp quản chuyện này sao? Không vội. Vụ án kiểu này hẳn là phải thông qua cuộc họp thường kỳ, nhưng ta không nhận được tin tức. Lục Chí Liêm tiếp tục nói, chẳng phải A Đức phòng hồ sơ thích ngươi sao? Ta muốn ngươi điều tra rõ có phải ai đó dìm chuyện này xuống hay không? Điện thoại cúp máy. Tô Bình Nam chỉ dặn dò một câu. Nơi thích hợp. Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Rebecca nghĩ nát óc. Không phải là năng lực của nàng không tốt, mà là nữ nhân cực kỳ coi trọng nhóm Mộ Dung Thanh Thanh. Ở Cẩm Tú, Rebecca chỉ quen biết mấy người phi cơ, Lữ Tư Kiệt, Sa Vũ, nhưng không có nghĩa là nàng không biết đám Mộ Dung Thanh Thanh và Hạng Tiểu Bình đại diện cho điều gì. Trong mắt Rebecca, những người này thật sự là sát thần số một, nhất là Mộ Dung Thanh Thanh khiến Rebecca kinh diễm nhất, khâm phục nhất. Nàng cũng là nữ nhân. Tuy quỹ tích cuộc sống và trải nghiệm trưởng thành của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng Rebecca có thể tưởng tượng được một nữ nhân có thể làm được đến bước này thì phải có tài hoa nhường nào, đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Chưa nói đến thiên phú, nếu đổi thành Rebecca lớn lên trong hoàn cảnh tương tự thì nàng tự thấy mình không thể làm được như Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu không gặp được Tô Bình Nam, Rebecca biết cả đời này mình sẽ sống như thế nào? Làm vật hy sinh cho gia tộc, lấy một nam nhân không bao giờ về nhà, nhưng lại phải giả vờ ân ái trước mặt mọi người xung quanh. Về mặt vật chất thì không có vấn đề gì. Nhưng vật họp theo loài người phân theo nhóm, cuộc sống tăm tối ấy khiến Rebecca có bản tính phản nghịch và kiệt ngạo không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng, nữ nhân quyết định địa điểm là một nhà hàng Quảng Đông mà các minh tinh thích nhất. Món ăn ngon, phục vụ tốt chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là Rebecca nghe nói cảnh Hùng Tử và Lâm Quốc Chính rất thích xem phim Hồng Kông. Mà trong nhà hàng này có rất nhiều minh tinh thường xuyên lui tới, hẳn là những người này sẽ thích. Có thể nói Rebecca đã dốc hết tâm tư. Chọn nơi quá cao cấp thì nàng sợ cánh nam nhân lưỡi đao liếm máu này không thoải mái, chọn nơi quá dung tục thì nàng lại lo Mộ Dung Thanh Thanh không thích. Đây là địa điểm tốt nhất mà nàng nghĩ ra. Chương 1762. Nhà hàng Mori dưới sự hỗ trợ của Hoa Ký, có thể nói mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú ở Cảng Thành vô cùng chặt chẽ. Mộ Dung Thanh Thanh và mấy người Hạng Tiểu Bình đã thay sang trang phục du khách thường mặc, chứng minh thư giả, visa các thứ đều đủ hết. Bất kỳ ai nhìn thấy bọn hắn đều không nghĩ tới vụ án động trời ở Cảng Thành trong mấy ngày qua là hành động của bọn hắn. Mấy người Hạng Tiểu Bình cực kỳ hài lòng về điều này. Hệ sinh thái của Cẩm Tú khiến bọn hắn vô cùng thoải mái. Có thể nói ở tập đoàn Cẩm Tú, bọn hắn không cần suy nghĩ kế hoạch trước khi hành động, cũng không cần nghĩ đến vấn đề giải quyết hậu quả. Bọn hắn chỉ cần làm một việc duy nhất. Giết người. Quét sạch mọi chướng ngại vật cản trở Tô Bình Nam một cách sảng khoái, không để lại dấu vết. Nửa tiếng sau sẽ có xe đón các ngươi tới nhà hàng. Hiện tại có thể xác định ngày kia Hoa Thiên sẽ hành động. Nếu tất cả thuận lợi, chuyến tàu buổi trưa sẽ đưa các ngươi rời khỏi Cảng Thành. Trần Đông cũng ra đời ở Hải Đông Thanh cung kính báo cáo hành trình cho mấy người, nào còn dáng vẻ phách lối trước mặt Hoa Thiên lúc trước. Khác với Lữ Tư Kiệt và Sa Vũ, hắn có thể lăn lộn đến trình độ này hoàn toàn là nhờ bản thân nói tiếng Quảng Đông lưu loát, dạ tâm không lớn, thái độ cung kính. Nhà hàng Mori. Mộ Dung Thanh Thanh vuốt ve chiếc bật lửa trong tay. Chiếc bật lửa màu bạc lấp lánh ở trong tay nữ nhân tựa như vật sống, xem ra lão đại rất vui. Không ngờ hắn lại bớt thời gian ăn cơm với chúng ta. Trước đây Trần Đông từng là thuộc hạ của Mộ Dung Thanh Thanh, cho nên hắn biết rõ tác phong làm việc của bang chủ cũ. Nữ nhân cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt không hề che giấu vẻ lạnh lùng. Vị Phật này đang tức giận. Đây là phán đoán của Trần Đông. Nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao Mộ Dung Thanh Thanh lại không vui. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong cuộc so đấu ở quán rượu, Mộ Dung Thanh Thanh thua. Độ bắn chính xác của hai người ngang ngửa nhau, mỗi phát đạn đều trúng giữa trán. Nhưng tốc độ nổ súng của Hạng Tiểu Bình thật sự vượt quá tưởng tượng của Mộ Dung Thanh Thanh. Có 11 người, chỉ trong nháy mắt Hạng Tiểu Bình đã bắn chết 6 người. Thậm chí nữ nhân nghi ngờ đối phương cố ý nhường mình. Đây là điều khiến nàng bực bội nhất. Hạng Tiểu Bình cũng nhìn ra Mộ Dung Thanh Thanh đang tức giận. Nói thật lòng, hắn cực kỳ kinh ngạc vì một nữ nhân xuất thân nghiệp dư có thể luyện bắn súng đến trình độ này. Cũng vì thế mà hắn không còn khinh thường tổ chức tội phạm Hải Đông Thanh. Hạng Tiểu Bình thắng ở lĩnh vực súng ống và xạ kích. Sau khi gia nhập Cẩm Tú, hắn chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh. Chuyện lúc trước hắn cảm thấy khó như lên trời, ở tập đoàn Cẩm Tú lại biến thành bé như hạt đậu. Thậm chí bất kỳ loại súng nào hắn muốn, chỉ cần hắn nói với người trẻ tuổi như núi cao kia thì đối phương sẽ kiếm về cho hắn mà chẳng tốn nhiều công sức. Hạng Tiểu Bình biết rõ năng lực lớn kinh người này nói lên điều gì. Thậm chí có một lần Hạng Tiểu Bình nói chuyện với Lâm Quốc Chính và Cảnh Hùng Tử, hắn đã dùng kính ngữ khi nói về Tô Bình Nam. Có thể thấy nam nhân đã thần phục và kính phục Tô Bình Nam. Trong lúc so đấu, Hạng Tiểu Bình sử dụng một khẩu súng ngắn ổ quay kiểu cũ được công ty Côn sản xuất riêng cho cao bồi miền Tây vào thập niên 50. Vì sao hắn lại lựa chọn loại súng ngắn kiểu cũ này? Bởi vì chỉ có loại súng ngắn kiểu cũ này mới có thể một tay giữ chặt súng, một tay bóp cò liên tục, tái hiện hoàn mỹ cách thức bắn súng của xạ thủ tốc độ miền Tây Đăng Tháp Quốc. Tốc độ bắn rất nhanh, nhưng khó vô cùng, bởi vì cách thức bắn súng này đã chú định không thể giơ súng nhắm bắn, chỉ có thể dùng phần eo có độ chính xác thấp tiến hành xạ kích. Đồng thời, lực bắn và lực phản bên tay trái đủ khiến một quân nhân giàu kinh nghiệm khó mà đảm bảo độ chính xác. Nhưng Hạng Tiểu Bình chính là Hạng Tiểu Bình. Trong phạm vi nhỏ hẹp của quán rượu, hắn có thể chắc chắn mình tuyệt đối không sảy tay. Vì vậy hắn thắng. Nhưng cách thức bắn súng này cũng chỉ nhanh hơn Mộ Dung Thanh Thanh 3 giây. Ta hiểu rồi. Mộ Dung Thanh Thanh nhướng mày, dừng động tác nghịch bật lửa. Nàng nhìn Hạng Tiểu Bình, sao ngươi lại nghĩ ra cách bắn này? Không phải ta nghĩ ra. Hạng Tiểu Bình trả lời với vẻ mặt kiêu ngạo. Có lẽ khoa học kỹ thuật của Hạ Quốc chúng ta không thắng kẻ khác, nhưng trong tác chiến đô thị ở cự ly gần, chúng ta mới là vua. Nam nhân đưa ra đáp án, khi ở trong núi, mỗi lính trinh sát đồng đỏ cao cấp đều có một cuốn sổ nhỏ. Dường như nam nhân nhớ ra thân phận hiện tại của mình, giọng nhỏ lại. Cách này nằm ở trang thứ 9. Có một loại người chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, còn ngày thường thì lặng lẽ không có gì nổi bật. Hạng Tiểu Bình chính là kiểu người này. Hắn không nói mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vào trang sổ thứ 9 kia, chỉ giới thiệu qua loa. Súng côn kiểu cũ quá to, thích hợp với tác chiến đô thị, vì vậy không thích hợp với ngươi. Vẫn còn cơ hội tái đấu. Mộ Dung Thanh Thanh không tỏ ý kiến, nhướng mày nói, rượu của lão đại rất hiếm, đi uống rượu thôi. Rebecca hiếm có khi đích thân đi ra cửa nhà hàng đón người, điều này làm cho giám đốc nhà hàng tên A Vinh kinh ngạc. Đừng coi thường các giám đốc của nhà hàng cao cấp. Bọn hắn có thể làm đến chức vị này, không nói những cái khác, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý tuyệt đối không tầm thường. A Vinh nhận được cổ phần danh nghĩa của nhà hàng là dựa vào phong cách phục vụ quý tộc kiểu Anh và trí nhớ cực kỳ biến thái của hắn. Bất kỳ vị khách nào chỉ cần đến một lần, hắn có thể lập tức khắc ghi toàn bộ thông tin của người này vào đầu. Bất kể đối phương có tới nhà hàng lần nữa hay không, vào ngày lễ Tết sinh nhật, nhà hàng Mori đều cho người mang tặng một món quà nhỏ không đắt giá. Nhờ món quà nhỏ này mà nhà hàng Mori ngày thu đấu vàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.